Thiếp không rõ, lúc đó tại sao đại nhân lại làm ra chuyện kích động không lý trí như vậy, mang đến cho mình phiền phức như vậy. Miêu Nghị quay đầu lại, một ánh mắt bao hàm thâm ý, vén sợi tóc đang theo gió che đi dung nhân tuyệt sắc của nàng ra. Hắn đưa mắt nhìn bóng đêm phía xa, đưa cho một cái cớ. Ta và Chiến Như Ý có thù oán. Một khi nàng trở thành thiên phi, sao có thể không tìm ta gây phiền phức? Nàng là thiên phi, ta có thể thế nào? Hóa ra là như vậy. Phi Hồng âm thầm gật đầu. Nàng muốn biết đáp án của vấn đề này, cũng là đáp án phía trên muốn biết, bảo nàng điều tra. Miêu Nghị đợi cả đêm, không đợi được kết quả thiên đình xử lý đối với mình. Loại cảm giác chậm chạp không được chứng thực này không dễ chịu gì.